Hoa Phong Bạch Vân, chương 29, Bái Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh trang nghiêm chúng tân môn đệ tử nghiêm chỉnh quỳ dưới đại sảnh chờ đợi nghi lễ bái sư bắt đầu, ai nấy cũng đều hồi hộp không thôi, không biết bản thân sẽ có thể được bái ai vi sư, lại được ai nhận làm đồ đệ. Hàn Vi Vi, Bạch Phong, Bạch Trúc Hy trong lòng cũng hồi hộp không kém. Nhất là Bạch Trúc Hy, nàng hồi hộp đến nổi tay đều là mồ hôi. Bạch Phong nhìn muội muội của mình không khỏi đau xót, nhẹ nắm tay nàng an ủi. Bạch Trúc Hy trả lại cho y một nụ cười nhẹ nhàng, được ca ca an ủi nàng cũng cảm thấy tốt hơn rồi. Ít nhiều gì nàng cũng không còn cảm thấy lo lắng, cho dù bản thân không bái sư được cũng chẳng sao. Chỉ cần ca ca có thể bái một trong tứ tôn làm sư phụ, cuộc sống của hai người sau này sẽ thoải mái hơn, mẫu phi cũng sẽ không bị người coi thường, cuộc sống trong cung sẽ tốt hơn, có khi lại còn được phụ hoàng sủng ái trở lại. Bạch Phong làm sao không hiểu sự lo lắng của muội muội mình, nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như thế, chờ đợi được nam nhân đó để ý là chuyện viễn vông, hậu cung giai nhân 3000 nào phải chuyện đùa, muốn cho mẫu phi thoát khỏi khốn cảnh chỉ còn cách đưa người rời khỏi đó, nhưng nói ra sao mẫu phi cũng không chịu, lại còn cố chấp suy nghĩ một ngày nào đó vẫn mong ông ta để ý người, yêu thương người như ngày xưa. Nhưng thật sự được sao? Đế vương xưa nay vô tình, trong mắt ông ta chỉ có giang sơn cùng xã tắc, nào có chỗ dung thứ cho tình cảm. Y chỉ mong sao ông ta sẽ giữ đúng lời hứa chăm sóc cho mẫu phi, còn việc có được sủng ái hay không y cũng không dám mong chờ. Hàn Vi Vi cho dù thường ngày có lạnh lùng đến mấy thì giây phút này cũng không tránh khỏi hồi hộp và lo lắng. Nàng đã rất cố gắng, chỉ mong rằng ước nguyện của nàng sẽ thành hiện thực. Ánh mắt nàng không tự chủ được nhìn về phía nam tử áo bào lam nhạt đang ngồi gần Lãnh Vân Hàn. Người vẫn như xưa, dịu dàng nhã nhặn như ánh nắng ban mai, giống như lần đầu tiên nàng gặp người năm nàng 10 tuổi. Nàng còn nhớ rõ, nhưng liệu người còn nhớ không? Nàng không biết, kể từ giây phút biết người là tiên nhân, nàng đã định rằng bản thân nhất định sẽ đi theo con đường tu tiên, bái người làm thầy, trở thành đồ đệ của người. Đời đời kiếp kiếp đều thủ bên cạnh người, là báo ân cũng được, vì tư lợi cũng xong. Cho dù kết cục có là thịt nát xương tan, nàng cũng không hối hận. Nam Cung Hồng Liên vẻ mặt nình thản, nhìn cũng không mấy để tâm. Dù sao nàng đến đây cũng không phải để bái sư, với lại những người ở đây cũng không đủ khiến cho nàng hạ thấp bản thân nhận ai trong số họ làm sư phụ. Cho dù có cũng chỉ có Phong Vân Lưu Thủy là xứng đáng. Nhưng số trời đã định y không có khả năng nhận nàng làm đệ tử, mà nàng cũng không thể nhận y làm sư phụ. Lưu Thủy Thiên Hoàng, có lẽ cũng chỉ có người đó mới xứng đáng ở bên người y, nàng chỉ mong kiếp này hai người họ có thể được đến hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà đáng lý ra hai người phải có được từ nhiều năm trước, nhưng đều vì sự ngu ngốc của nàng mới khiến tất cả trở nên như vậy. Lần này nàng phải nắm bắt cơ hội để chuộc lại lỗi lầm bản thân gây ra, cho dù có phải hy sinh thân mình cũng không tiếc. Phong Vân Lưu Thủy nhẩm tính đi tính lại thiên mệnh, nhưng tính ra sao cũng không được kết quả mong muốn, hàm hàm hồ hồ không hiểu ra sao. Khiến lòng y không khỏi có dự cảm xấu. Tuy vậy y vẫn quyết định làm vậy, tương lai thế nào cứ để tương lai tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã không thể tránh, không thể trốn, không thể giết vậy thì đối mặt vậy. Mạc Thiên Kỳ và Tần Thiên Hạo tâm tư lúc này thật rất phức tạp. Hai người biết rất có khả năng nàng sẽ bái Phong Vân Lưu Thủy làm sư phụ, còn hai người có thể sẽ phải nhận một trong tam tôn còn lại làm sư phụ. Nếu vậy thì cơ hội ba người ở bên cạnh nhau rất ít, hai người thật không muốn xa nàng chút nào. Cả tháng nay cơ hội được gần gũi nàng đã ít, tương lai nếu cứ kéo dài như vậy cũng không phải cách a, dù sao cả hai cũng là nam nhân đương lúc còn khỏe mạnh, khí huyết dương cương, hai người họ cũng chỉ có mình nàng, muốn hai người tìm nữ nhân khác để giải quyết cũng không có khả năng, thật có khổ không thể nói mà. Tử Nguyệt sao lại không biết hai nam nhân kia tâm tư ra sao, nhưng nàng cũng không có cách nào. Nàng tự động ngó lơ sự ai oán của hai vị nam nhân nào đó, bình thản như không biết chuyện gì. Thiên Ngọc Vũ thần sắc không mấy tốt, lạnh lùng như băng. Y thật không thể hiểu nổi, nàng làm sao có thể ngó lơ y triệt để như vậy. Đứng cạnh nàng bấy lâu, y cũng đã căng thẳng mà nàng lại cứ vẻ điềm nhiên bình tĩnh, căn bản xem y như không khí, lại còn mắt đưa mày lại với hai nam nhân kia. Tuy biết rõ đó là phu thị danh chính ngôn thuận của nàng nhưng y vẫn cảm thấy không thoải mái. Thật khiến y tức chết mà. Tử Nguyệt không hiểu sao cứ thấy lạnh lạnh, nhìn kỹ lại mới thấy nơi phát ra khí lạnh không ai khác chính là Thiên Ngọc Vũ, nàng lấy làm khó hiểu không thôi, tên này bị sao vậy tự dung xuất ra khí lạnh, tức chuyện gì sao? Thật là một kẻ lạ lùng. Lãnh Tà Trần nhìn canh giờ cũng không sai biệt lắm, đã đến lúc thực hiện nghi thức bái sư. Y nhìn Lãnh Vân Tâm gật đầu một cái, tỏ vẻ có thể tiến hành đại lễ bái sư. Lãnh Vân Tâm nhận mệnh đi xuống địa sảnh, cao cao giọng nói, đa tạ chư vị đã tham gia đại lễ bái sư của Bạch Vân Sơn. cũng không thể không kể đến sự nỗ lực cố gắng của nhóm tân môn đệ tử năm nay. Bây giờ ta xin tuyên bố đại lễ bắt đầu, mời tứ tôn trước hết tuyển chọn đệ tử, kế tiếp là các vị trưởng lão, sư phó, và các đệ tử đến tuổi nhận đồ đệ. Sư đệ, ta thấy Thiên Ngọc Vũ tư chất rất tốt, đệ nên nhận y làm đệ tử, nếu đệ muốn có thể nhận thêm đệ tử cũng không sao. Lãnh Tà Trần không khỏi lo lắng nhỏ giọng nói với Phong Vân Lưu Thùy. Tuy hắn biết y thân phận cao quý, nhưng nay hắn cũng đã là cung chủ Phong Hoa Cung, là trụ cột của lục giới, đến nay vẫn chưa nhận đệ tử, để có người kế thừa y bát cũng không ổn cho lắm. Nay cũng nên nhận đệ tử rồi. Lúc trước hắn cũng cố ý muốn cho y nhận đệ tử, từng tốn nhiều sức lực tìm kiếm vài người có tư chất tốt để y lựa chọn, nhưng y luôn cự tuyệt, sư phụ biết nhưng không nói gì, chỉ bảo rằng thời cơ y nhận đệ tử chưa đến. Nhưng đợi bao năm vẫn không có tiến triển, hắn thật sự nóng lòng muốn chết rồi. Phong Vân Lưu Thủy sao lại không biết tâm tư của sư huynh nhà mình. Mọi lần đều là khiến hắn thất vọng ôm đống cục tức, nhưng lần này y sẽ theo ý nguyện của hắn một lần. Dù sao, sư huynh cũng chỉ là vì lo nghĩ cho y, lo nghĩ cho Phong Hoa Cung, lo nghĩ cho lục giới chúng sinh, cũng không thể trách hắn được. Y tư thái yêu nhã nhấc chén trà trên bàn nhấp một ngụm, mùi vị lan tỏa trong khoang miệng thanh mát. Chậm chậm đặt chén trà lên bàn, thanh âm trong trẻo như tiếng suối trời vang lên. Để không vội, cứ để cho mọi người nhận đồ đệ trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tà Trần phiên mắt trợn trắng nhìn y không vội, nhưng người khác lại rất vội, thật là, mà thôi kệ y đi, chỉ cần y chịu nhận đồ đệ là tốt rồi, cái khác tính sau. Lãnh Tà Trần nhìn một lượt các tân môn đệ tử, mắt nhìn về phía Tần Thiên Hạo và Mạc Thiên Kỳ. Y cảm thấy hai người này rất có tư chất, nghĩ vậy liền nhấc chân bước về phía hai người, đưa Vân Linh về phía trước hai người. Làm đồ đệ của ta. Mạc Thiên Kỳ và Tần Thiên Hạo nhìn nam từ trước mặt, lại nhìn Cung Linh, lại nhìn nhau một hồi liền nhận lấy Vân Linh. Dù sao cũng phải bái sư, nhận hắn làm sư phụ cũng không có vấn đề gì. Lãnh Tà Trần hài lòng nhìn hai người, sau đó bước trở về chỗ ngồi. Hiển nhiên y rất ưng ý đối với hai vị đồ đệ mới này. Mạc Thiên Kỳ và Tần Thiên Hạo sau khi nhận Cung Linh xong liền đứng dậy, nhìn Từ Nguyệt nở nụ cười nhẹ, sau đó mới bước theo sau Lãnh Tà Trần, đứng kế bên hắn. Chúng đệ tử thấy Nghiêm Tôn không nhận thêm đệ tử thì thấy thất vọng không thôi. Nhưng không sao, vẫn còn nhiều vị nữa mà. Phong Dật Lưu thấy Lãnh Tà Trần trở về liền nhìn Phong Vân Lưu Thủy một chút, ngay sau đó một tay phe phẩy ngọc phiến, một tay cầm Vân Linh dần đi về phía Tử Nguyệt. Khóe miệng nở nụ cười gian manh, mang vài phần nghịch ngợm. Đó là những gì nàng thấy được khi quan sát Phong Dật Lưu. Nàng thấy y cũng không tồi, tính cách này của y phóng khoáng tự do, mang vài phần tùy tâm sở dục, càng khiến nàng thấy có hảo cảm với y, nếu không phải vì chuyện của huyết nguyệt nàng nhất định sẽ chọn y làm sư phụ. Phong Dật Lưu đi đến trước mặt Từ Nguyệt, đưa Vân Linh về phía nàng. Sư điệt, nhận ta làm sư phụ nhé. Nhận ta làm sư phụ thì con có thể thoải mái vui chơi à, ta không có yêu cầu đối với đồ nhi của mình quá cao đâu. Từ Nguyệt giờ khóc giờ cười nhìn y, vị tiểu sư thúc này của nàng thật là đáng yêu, mà y xem nàng là trẻ con, chắc thuyết phục nàng làm đồ đệ của y cứ như kiểu dụ dỗ trẻ em ý, nhưng mà nói ra sao, nàng cũng không thể nhận y làm sư phụ được, nhưng nếu không trả lời sẽ khiến y khó xử, còn mở miệng từ chối sẽ khiến y mất mặt. Cũng không ít lần y chỉ dạy nàng luyện kiếm, mang cho nàng nhiều chuyện vui, nàng thật không nhẫn tâm khiến y mất mặt được. Không thể nói thẳng cũng không thể từ chối, thật khiến nàng khó xử mà. Nhận thấy nàng còn đang do dự, Phong Dật Lưu lập tức nhẹ nhàng khuyên bảo. Còn chờ gì nữa, mau nhận đi. Tử Nguyệt thật sự không biết nên nói làm sao để từ chối. Nàng gấp đến độ toát cả mồ hôi, mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh mong có ai đó giúp nàng. Nhưng hiển nhiên không có ai ra mặt hộ nàng, bởi vì họ không dám a, ai nhìn cũng hiểu là nàng đang muốn từ chối, lý do thì có người hiểu, có người không hiểu, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn y, sư bá con. Con không nhận là ta buồn đó, đây là lần đầu tiên sư bá của con nhận đồ đệ, lần đầu tiên muốn nhận đã bị người từ chối, thật không hay à, con nỡ thấy ta thương tâm sao? Phong Dật Lưu sao không biết nàng đang có ý muốn từ chối, nhưng cho dù ra sao y cũng quyết phải khiến nàng bái y làm sư phụ mới được. Tử Nguyệt nhìn Phong Dật Lưu trong mắt một mảnh bất đắc dĩ, thật là, làm sao y lại cố chấp như vậy chứ? Nàng là tình thế bắt buộc à, huyết nguyệt còn chờ nàng giúp đỡ kìa, nàng không thể bội tín được. Cho nên, tiểu sư thúc con phải thực xin lỗi người rồi. Cùng lắm con sẽ giúp người nhận một đệ tử ưu tú là được rồi. Phong Vân Lưu Thủy nhìn Tử Nguyệt cùng Phong Dật Lưu mãi đôi co, khe khẽ thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi kệ, dù sao y cũng phải đối mặt, nếu đã không tránh được thì nhận mệnh vậy, tương lai chưa chắc không thể thay đổi. Y chậm chậm bước từ chỗ ngồi xuống đại sảnh, trên tay là vân linh hình dạng đám mây trong suốt chúng tiên gia, đệ tử thấy y bước về phía Phong Giật Lưu và Từ Nguyệt không khỏi cảm thấy bất ngờ, nhiều hơn là tò mò. Một trận xôn xao vang lên không ngừng, thượng tôn muốn nhận đồ đệ rồi, họ thật muốn biết rốt cuộc y sẽ nhận ai làm đồ đệ. Chúng đệ tử đang quỳ dưới đại sảnh không ngừng hồi hộp không thôi, ai cũng mong chờ người được chọn sẽ là bản thân. Từ Nguyệt nhìn y đang dần đến gần nàng thì thầm cảm thấy vui mừng, nàng tin chắc y sẽ nhận nàng làm đệ tử, lý do thì nàng không biết nhưng trực giác của nàng luôn cho là vậy, mà bao năm nay trực giác của nàng chưa bao giờ sai, lần này cũng vậy. Phong Vân Lưu Thủy lạnh nhạt liếc nhìn Phong Giật Lưu ngay sau đó rời ngay tầm mắt chỉ vài giây sau đã đi đến trước mặt Từ Nguyệt. Phong Giật Lưu bất giác nhíu mày nhìn Phong Vân Lưu Thủy, hiển nhiên y cũng không nghĩ rằng sư huynh thật muốn nhận nàng làm đệ tử. Cách chương.